Những khởi đầu của học hành, phần 1, chương 3. Nói chuyện tại trường Brookwood Park, ngày 9 tháng 9 năm 1970. Krishnamurti, ngày hôm trước, chúng ta đã bàn luận điều gì Brookwood Park đang cố gắng làm? Chúng ta đã nói rằng nó đã hiện diện vì mục đích sáng tạo thông minh, nếu điều đó có thể được. Từ ngữ thông minh có nghĩa khả năng hiểu rõ không chỉ lẫn nhau nhưng còn cả đồng hợp tác có nghĩa gì, tự do có nghĩa gì, kỷ luật có nghĩa gì và trật tự có nghĩa gì. Chúng ta đã nói thông minh hàm ý sự tự do. Tự do đó không là tự do của bạn hay tự do của tôi, nhưng tự do. Chúng ta hãy rất rõ ràng về mấu chốt này. Làm ơn hãy ngừng tôi lại nếu tôi không hiểu rõ. Đọc lại. Làm ơn hãy ngừng tôi lại nếu bạn không hiểu rõ. Đừng yên lặng và sau đó nói, tôi không đồng ý với ông. Cùng nhau chúng ta đang cố gắng tìm ra. Do bởi tình cờ chúng ta là một cộng đồng nhỏ, nó có nghĩa gì khi sống cùng nhau một cách thông minh? Chắc chắn việc đầu tiên là phải có tự do giữa bạn và tôi và những người khác. Tự do không có nghĩa là việc gì bạn muốn. Bởi vì nếu mỗi người chúng ta làm việc gì anh ấy muốn, thì sẽ có sự hỗn loạn ở đây. Hay một số người trong các bạn sẽ hình thành một nhóm đang suy nghĩ đây là việc gì chúng ta muốn làm trong tự do, đối nghịch với một nhóm người khác. Đó cũng không là tự do. Bạn có lẽ nói, hỏi chấm, tôi nghĩ tự do là làm việc gì tôi thích, bởi vì ở nhà tôi cũng làm việc gì tôi thích. Không có người nào nói tôi đừng làm việc đó. Và nếu họ có nói, thì tôi cũng sẽ phản đối, tức giận và chạy đi khỏi. Thật ra muốn làm việc gì người ta thích, việc ấy hoàn toàn không thể được. Bởi vì việc gì người ta thích, nó có lẽ nhất thời một ham muốn thoáng chốc. Và nếu tất cả chúng ta đều làm việc gì chúng ta thích mà không suy nghĩ về những người khác, thì chúng ta không thể sống cùng nhau. Vì vậy, thông minh hàm ý, tự do để tìm ra làm thế nào sống cùng nhau. Bạn không áp đặt tôi và tôi không áp đặt bạn. Làm ơn thấy được những trách nhiệm. Và tự do còn có nghĩa rằng cùng nhau chúng ta hiểu rõ những hàm ý của ủy quyền là gì. Nếu tôi thức khuya và bạn bảo tôi đã đến giờ đi ngủ rồi, thì đừng cho đó là việc độc đoán. Đó sẽ là không thông minh. Học lại. Nếu tôi thức khuya và bạn bảo tôi đã đến giờ đi ngủ rồi, thì đừng cho đó là độc đoán. Hai chấm. Đó sẽ không là thông minh. Bởi vì cả hai chúng ta đã tìm hiểu vấn đề đi ngủ vào một giờ nhất định nào đó rồi, và chúng ta đã đồng ý. Do đó sự liên hệ của chúng ta không thuộc độc đoán, không thuộc cào nhàu, nhưng qua thông minh. Chúng ta đã bàn luận thời gian nào phải đi ngủ, và sự thông minh đang bảo chúng ta, chứ không phải độc đoán. Nếu tôi phản ứng lại cách bạn nói với tôi một cách thân thiện hay bực bội, dù bạn nói với tôi một cách thô lỗ hay lịch sự, thì đó không là thông minh của tôi. Tôi không biết liệu bạn thấy được điều đó. Rồi hỏi, cũng có thông minh trong một người mà nói với tôi một cách gắt gỏng. Krishnamurti, dĩ nhiên, không một ai trong chúng ta thông minh hoàn toàn được. Chúng ta đang học hành bản chất, chất lượng của thông minh. Tôi tức giận và tôi nói những sự việc và tôi nhận biết rằng tôi dốt nát. Đọc lại. Tôi tức giận và tôi nói những sự việc và tôi nhận biết rằng như thế là tôi dốt nát. Nhận biết đó là bộ phận của thông minh. Lần sau tôi sẽ cẩn thận, tôi sẽ cảnh giác. Vì vậy bạn thấy đồng hợp tác là một hiểu rõ của thông minh. Người hỏi, tôi thắc mắc, ai đang thấy, ai đang nhìn ngắm? Crystal một tí, chính bạn. Tôi tức giận bạn, tôi nói, làm ơn đi ngủ lúc 10 giờ. Tôi đã bảo với bạn 10 lần rồi đó. Tôi tức giận và tôi nói với chính mình, tôi thật dốt nát làm sao? Khi tức giận, một người không có thông minh để thấy, và sau khi đã bàn luận việc đó rồi mà vẫn còn thức khuya, tôi thấy tôi tức giận. Sự khó khăn là gì? Người hỏi, tôi đang tự hỏi liệu có thể quan sát mà không có tình trạng bị quy định. Người quan sát vẫn còn trong tình trạng bị quy định. Chích ta một tí. Không, đừng thâm nhập vào vấn đề phức tạp về người quan sát. Chút nữa chúng ta sẽ đến đó. Không phải, tôi không quan tâm đến điều gì bạn đang nói, nhưng lúc này tôi đang nói về chất lượng của thông minh mà là đồng hợp tác. Đọc lại, Crystal một tí. Không, đừng thâm nhập vào vấn đề phức tạp về người quan sát. Chút nữa chúng ta sẽ đến đó. Không phải tôi không quan tâm đến điều gì bạn đang nói, nhưng lúc này tôi đang nói về chất lượng của thông minh mà là đồng hợp tác. Người hỏi, nếu người nào đó nói ông độc đoán, dĩ nhiên đó là một phản ứng, nhưng nó cũng là một phản ứng khi bị tức giận. Vì vậy tại sao không nói đừng tức giận? Crystal một tí, dĩ nhiên, chúng ta đang sống cùng nhau. Chúng ta đang cố gắng để thấy, để giúp đỡ lẫn nhau, học hành lẫn nhau. Nếu bạn từ chối học hành bởi vì bạn nghĩ là bạn giỏi hơn, vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Những người trẻ nghĩ rằng họ biết mọi thứ. Bạn sẽ làm gì nếu họ nói, tôi không đồng ý với bạn và cố chấp nó? Người hỏi, chúng tôi sẽ tìm hiểu nó. Rít xa một tí. Nhưng nếu họ không đồng ý tìm hiểu nó thì sao? Người hỏi, đó là điều gì lúc này chúng ta đang đặt nền tảng cho nó? Krishna một tí. Đó chính xác là nó. Chúng ta đang cố gắng đặt nền tảng để cho chúng ta có thể sống cùng nhau một cách thông minh. Không phải bạn sống một cách thông minh và bạn bảo tôi hay tôi bảo bạn, nhưng cùng nhau. Nó là trách nhiệm chúng ta để cùng nhau thông minh. Lúc này, từ ngữ đó có nghĩa gì? Theo từ điển, nó có nghĩa hiểu rõ, có khả năng hiểu rõ. Người hỏi, theo từ điển, nó có nghĩa chọn lựa giữa hai nguồn khác nhau. Tristan một tí, vâng, bạn phải có năng chọn lựa và khả năng đó phải là thông minh. Nếu tôi chọn lựa từ thành kiến, thì nó không là thông minh. Vì vậy, nếu tôi đang đặt những nền tảng của một môi trường sống mà trong đó sự quan tâm cơ bản của chúng ta là sống cùng nhau một cách thông minh, việc này đòi hỏi không chỉ tự do, nhưng còn cả sự nhận biết tự phê bình. Tôi phải nhận biết việc gì tôi đang làm, tại sao tôi đang làm nó, kết quả của hành động đó. Chứ không bướng bỉnh và nói điều này đúng, đây là điều tôi nghĩ, đây là điều gì tôi nghĩ, tôi sẽ bám chặt nó. Vậy thì bạn không còn học hành nữa, vậy thì chúng ta không có sự liên hệ. Bạn thấy được điều này chứ? Đừng đồng ý với tôi nếu bạn không thực sự thấy nó. Vấn đề của tôi là, hãy chấm, ở đây tôi muốn sống hạnh phúc, tự do và thông minh mà chúng ta không thể thực hiện trong thế giới, bởi vì thế giới đầy bạo lực, ích kỷ. Ở đây chúng ta muốn sáng tạo một bầu không khí, một môi trường sống, muốn xây dựng một nền tảng nơi chúng ta sống cùng nhau vui vẻ, thông minh trong đồng hợp tác. Tôi đang giải thích sống thông minh cùng nhau là gì? Đọc lại, tôi đang giải thích sống thông minh cùng nhau là gì? Hãy tìm ra, đừng yên lặng và sau đó trôi nổi trong phương hướng riêng của bạn. Hãy bàn luận cùng tôi để cho cả hai chúng ta học hành thông minh là gì và sống cùng nhau trong đồng hợp tác là gì. Thông minh hàm ý khả năng hiểu rõ về tự do, và tất cả chúng ta đều muốn tự do. Chúng ta không muốn bị sự kiểm soát về bất kỳ uy quyền nào, dù là của gia đình hay người nào đó. Và chúng ta đang cố gắng tìm ra làm thế nào để sống cùng nhau một cách tự do. Tôi có thể ở một mình trong sự cô độc của tôi, trong căn phòng của tôi, tách rời mọi người. Đó có lẽ là điều gì tôi gọi là tự do của tôi. Nhưng tôi không thể sống theo cách đó. Chúng ta là những con người trong liên hệ lẫn nhau. Vì vậy chúng ta phải hiểu rõ sống cùng nhau trong tự do có nghĩa gì. Và điều đó đòi hỏi sự thông minh. Lúc này, chúng ta sẽ thực hiện nó như thế nào? Bạn có lẽ có một ý tưởng về tự do và tôi có một ý tưởng khác về nó. Vì vậy tôi tự nhủ, tôi không biết nó có nghĩa gì, tôi sẽ tìm ra. Bạn thấy được sự khác biệt chứ? Nếu bạn bắt đầu bằng cách nói, tôi biết tự do có nghĩa gì rồi, vậy thì nó chấm dứt. Tôi không biết liệu bạn thấy được điều đó. Vậy thì bạn không đủ thông minh để học hành nó. Người hỏi, vậy thì ông đang sống trong sự độc đoán riêng của ông. Dĩ nhiên bạn đang sống trong cái món canh riêng của bạn mà không lý thú lắm. Vì vậy cả hai chúng ta phải hiểu rõ tự do có nghĩa gì. Bạn muốn học hành nó chứ? Hay bạn nói, đừng dạy bảo tôi. Tôi biết tất cả về nó rồi. Khi bạn nói điều đó, vậy là bạn không còn thông minh nữa rồi. Bởi vì bạn không đang học hành, bạn bị cố định trong ý tưởng của bạn về điều gì bạn nghĩ là tự do. Tôi muốn học hành nó có nghĩa. Tôi muốn học hành nó có nghĩa gì để sống cùng nhau trong tự do. Vì vậy việc đầu tiên là đừng nói với chính tôi rằng tôi đã biết nó là gì rồi. Vậy là liệu bạn có muốn học hành về tự do có nghĩa gì hay không? Bởi vì đó là điều gì chúng ta mong muốn thực hiện tại Brookwood này. Tôi sẽ giải thích cho bạn tại sao. Trong tự do, bạn có thể khám phá những sự việc mới mẻ. Trong thế giới khoa học, phải có tự do để khám phá những sự việc mới mẻ. Trong sự liên hệ của con người, ở đây, chúng ta đang khám phá hay đang học hành những sự việc mới mẻ về chính chúng ta. Nếu tôi cố định trong quan điểm của tôi, thì tôi không thể học hành. Vì vậy, tôi phải rất cẩn thận nhận biết được những quan điểm hay những nhận xét cố định của tôi. Bởi vì đây là điều gì thế giới đang làm, và nó không đang học hành. Nó có những ý tưởng, những quan điểm, những kết luận cố định, và họ sẽ không chịu nhúc nhích khỏi nó. Và có những người trẻ phản kháng chống lại điều đó. Tuy nhiên, họ lại có những quan điểm riêng của họ, những thành kiến riêng của họ, những kết luận cố định của họ. Vì vậy, họ cũng giống như những người già nua. Người hỏi, vậy thì ông làm gì nếu con người có những quan điểm cố định của họ? Những người mà có những quan điểm, những nhận xét, những kết luận mà họ bám chặt, thì không thể sống cùng nhau một cách tự do, thông minh được. Vì vậy liệu bạn có những quan điểm, những nhận xét, những kết luận, một truyền thống? Tôi có tất cả những sự việc này, nhưng tôi sẽ học hành. Bạn thấy được sự khác biệt chứ? Rốt cuộc, đây là một nơi mà trong đó chúng ta được giáo dục, không chỉ về địa lý và lịch sử, toán học và vân vân, nhưng chúng ta đang tự giáo dục chính chúng ta với sự trợ giúp lẫn nhau để có thông minh tột đỉnh khi chúng ta rời khỏi đây. Bạn có lẽ không bao giờ rời đi, bạn có lẽ muốn trở thành một giáo viên ở đây, điều đó thì tùy bạn. Đây là một trung tâm giáo dục, một trung tâm giáo dục hàm ý sự vuông quén thông minh, mà là sự tinh tế của hiểu rõ, khả năng của chọn lựa. Muốn chọn lựa phương hướng đúng đắn, thì cái trí phải được tự do khỏi mọi hình thức của thành kiến, mọi hình thức của kết luận. Liệu bạn muốn một nơi như thế này, nơi mà bạn được giáo dục một cách tự do, hạnh phúc, thông minh? mà có nghĩa thực sự đồng hợp tác, đúng chứ? Tôi không thể đồng hợp tác cùng bạn nếu tôi nhấn mạnh vào những đặc điểm của tôi, bạn hiểu chứ? Nếu tôi trao sự quan trọng vào mái tóc dài và biến điều đó thành biểu tượng của sự phản kháng, tuân theo những kết luận của nó. Tóc dài bây giờ là thời trang. Tóc dài là biểu tượng của sự phản kháng, một biểu tượng của việc làm điều gì người ta ưa thích. Bởi vì thế hệ già nua có tóc ngắn, hải châm, nó là một biểu tượng của sự hung hăng, tự khẳng định mình, một biểu tượng của vẻ đẹp. Tất cả điều này được hàm ý trong nó, đúng chứ? Một biểu tượng của sự phản kháng chống lại chiến tranh, của sự phản kháng chống lại trật tự được thiết lập. Liệu bạn nuôi tóc dài bởi vì nó đẹp? Người hỏi, nó giống như một cái bẫy. Có hai việc, hải châm, tóc ngắn là giới có uy quyền, tóc dài là giới chống lại uy quyền. Christopher, tôi không nói tóc dài là đúng đắn hay tóc ngắn là đúng đắn. Tôi đang hỏi bạn, bạn nuôi tóc dài bởi vì trông nó đẹp phải không? Người hỏi, ồ, chúng ta hãy nói, nó giúp cho tôi cảm thấy thoải mái. Christopher, bây giờ hãy tìm hiểu nó rất cẩn thận. Nó giúp cho bạn cảm thấy thoải mái. Giả sử bạn ngồi gần tôi mà không tắm rửa, bẩn thỉu, bốc mùi và tôi nói tôi không muốn ngồi cạnh bạn. Nếu nó là dễ chịu đối với bạn thì nó cũng phải dễ chịu đối với tôi, cái người mà đang ngồi gần bên cạnh bạn là tại cái bàn. Người hỏi, đúng rồi. Cái sao một tí, mái tóc dài trông rất đẹp nếu được giữ gìn đúng cách, không phủ lõa xõa trên mặt. Bạn làm nó vì lý do đó đúng chứ? Người hỏi, tôi không biết liệu tôi làm nó rõ ràng vì lý do gì để có một mái tóc ống ả. Vậy thì tại sao bạn lại để tóc dài? Người hỏi, nó cảm thấy vui vui trong gió và cảm thấy vui vui trong nước. Được rồi, nhưng bạn không luôn luôn ở trong gió. Bạn phải ngồi cạnh tôi. Bạn không đang sống một mình trong thế giới này. Chúng ta đang học hành sống cùng nhau bằng thông minh, trong tự do. Người hỏi, vâng, nhưng tôi có thể thấy liệu có một con rận đang bò ra khỏi mái tóc. Liệu mái tóc sẽ ra sao nếu chỉ mọc tự nhiên? Tôi có thể thấy lý do tại sao ông phản ứng nếu ông đang ngồi gần tôi. Christopher, hãy chờ đã. Tôi đã bảo bạn quan sát nó. Chừng nào nó còn sạch sẽ và trông còn đẹp đẽ, không bốc mùi, có gì sai trái với nó đâu. Không mà có. Ở Ceylon, những người đàn ông để tóc dài và đặt những cái lược trong nó và để giữ cho nó ngăn nắp và trông nó rất đẹp. Liệu bạn sẽ đi loanh quanh như thế với cái lược trong nó? Mở ngoặc, có tiếng cười. Có gì sai trái? Bạn thấy đó, bạn có thành kiến rồi. Đó là điều gì tôi đang nhắm đến? Người hỏi, thực sự nó không là thành kiến. Tôi không có bất kỳ điều gì chống đối ông nếu ông đi loanh quanh với cái lược trong mái tóc của ông. Bởi vì tôi phải sống cùng bạn, nên nếu bạn bốc mùi, nếu bạn không ngăn nắp thì tôi phản kháng nó. Người hỏi, đúng rồi, nhưng có một chút rối loạn cho tôi về từ ngữ ngăn nắp. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy mái tóc dài là đúng đắn, vậy thì hãy để nó. Nhưng nó có nghĩa rằng bạn phải sạch sẽ, hay bạn để nó như một biểu tượng của sự phản kháng của bạn chống lại giới uy quyền. Và bởi vì tôi có mái tóc ngắn, liệu nó có nghĩa rằng tôi đang chấp nhận uy quyền? Hãy thấy sự nguy hiểm. Vì vậy tại sao đang để tóc dài? Vì vậy tại sao bạn đang để tóc dài? Bạn đã không trả lời tôi. Bạn làm nó bởi vì mọi người đều làm nó, phải không? Mà là bắt chước, theo đuổi, không thông minh. Hãy biết điều gì bạn đang làm. Liệu nó là bộ phận của thông minh? Nếu bạn nói, nhìn kìa, tôi đang để tóc dài của tôi, bởi vì tôi thích nó, trông nó đẹp, nó sạch sẽ, thì tôi sẽ chấp nhận nó ngay tức khắc. Nhưng nếu bạn đang để nó như một biểu tượng, vậy thì tôi muốn biết, biểu tượng đó là gì. Bởi vì tôi phải sống cùng bạn. Biểu tượng của bạn có lẽ có nghĩa chết đâu rồi đối với tôi. Tôi muốn tìm ra. Đọc lại đoạn này. Xong một tí. Vì vậy, nếu bạn thấy mái tóc dài là đúng đắn, vậy thì hãy để nó. Nhưng nó có nghĩa rằng bạn phải sạch sẽ, hay bạn để nó như một biểu tượng của sự phản kháng của bạn chống lại giới ưu quyền. Và bởi vì tôi có mái tóc ngắn, liệu điều đó có nghĩa rằng tôi đang chấp nhận ưu quyền? Hãy thấy sự nguy hiểm. Vì vậy, tại sao bạn để mái tóc dài? Bạn đã không trả lời tôi. Bạn làm điều đó bởi vì mọi người đều làm, phải không? Mà là bắt chước, theo đuôi, không thông minh. Hãy biết điều gì bạn đang làm. Liệu nó là bộ phận của thông minh? Nếu bạn nói, nhìn kìa, tôi đang để mái tóc dài của tôi bởi vì tôi thích nó, trông nó đẹp, nó rất sạch sẽ. Nếu thế thì tôi sẽ chấp nhận nó ngay tức khắc. Nhưng nếu bạn để nó như một biểu tượng, vậy thì tôi muốn biết biểu tượng đó là gì. Bởi vì tôi phải sống cùng bạn. Biểu tượng của bạn có lẽ có nghĩa chết rồi đối với tôi. Tôi muốn tìm ra. Rồi hỏi, nhưng liệu cũng không có bất kỳ sự liên hệ nào với thế hệ của ông hay sao? Chứ sao một tí. Nhưng biết tại sao bạn đang làm nó? Sự liên hệ với thế hệ của bạn, điều đó đúng chứ? Người hỏi, tình bằng hữu có liên quan đến... Christopher, nếu bạn cảm thấy có liên quan đến những người có mái tóc dài và không đối với những người có mái tóc ngắn, bạn thấy bạn đang làm gì? Đọc lại, nếu bạn cảm thấy có liên quan đến những người có mái tóc dài và không đối với những người có mái tóc ngắn, bạn thấy bạn đang làm gì? Nó có nghĩa bạn đang tạo ra sự phân chia mà thế hệ già nua đã tạo ra, và vì vậy bạn đang theo sau. Vì vậy bạn đang tạo ra nhiều hủy diệt như họ đã làm. Vì vậy, việc để biểu tượng hòa bình trên áo sơ mi của bạn không có ý nghĩa gì cả. Vì vậy, điều gì tôi đang nói là, nếu chúng ta sẽ sống cùng nhau trong thông minh và tự do, thì cả hai chúng ta phải biết chúng ta đang làm gì và tại sao chúng ta đang làm nó. Đọc lại. Vì vậy, điều gì tôi đang nói là, nếu chúng ta sẽ sống cùng nhau trong thông minh và tự do, thì cả hai chúng ta phải biết chúng ta đang làm gì và tại sao chúng ta đang làm nó, chứ không phải che đậy nó bằng nhiều từ ngữ, bởi vì đó không là thông minh. Tại sao chúng ta ăn chay ở đây? Bạn có hỏi điều đó không? Bạn đưa ra từ ngữ ngăn nắp. Bạn biết trật tự có nghĩa gì? Bạn không biết, đúng chứ? Người hỏi, nếu tôi biết, thì tôi đã không ở đây. Chứ sao một tí, chúng ta sẽ thâm nhập nó. Nó là suy nghĩ trật tự, suy nghĩ rõ ràng, hành động rõ ràng. Không phải rằng suy nghĩ một việc và làm một việc khác, nhưng suy nghĩ rất rõ ràng, khách quan, thông minh, đó là trật tự, đúng chứ? Tôi sẽ mang từ ngữ ngăn nắp vào điều này. Mặc quần áo gọn gàng là trật tự, đúng chứ? Người hỏi, tôi không chắc chắn. Christopher một đi. Bạn không chắc chắn về điều gì? Bạn đến phòng ăn bằng đôi chân trần bẩn thỉu, không mang dép, và tôi đang ngồi cạnh bạn. Tôi không thích nó bởi vì nó không sạch sẽ. Tôi thì thích sạch sẽ. Và bạn nói đó là một thành kiến. Thế sao? Mọi con thú đều muốn sạch sẽ. Người hỏi, mọi con thú đều cũng có bàn chân trần. ít nó một tí. Nhưng nó sạch sẽ, nó luôn luôn giữ gìn sạch sẽ. Bạn đã thấy nó đang tự liếm thân thể. Hãy đến bằng đôi chân sạch sẽ, mà có nghĩa giữ gìn cái nền nhà sạch sẽ. Hết bài.